Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 980. Nộ chi kiếm, nhìn ba tuần ma chủ một bức cùng mình quen thuộc bộ dáng. Giờ phút này Bạch Mi thật rất muốn xông tới dùng chu tiên kiếm cậy ra miệng hắn. Để cho hắn đem biết hết thảy đều cho phun ra. Bất quá cái ý niệm này cũng chỉ là ở Bạch Mi tâm lý chợt lóe lên, thuần túy phát tiết ý tưởng mà thôi. Mà ở Bạch Mi đối diện ba tuần ma chủ rất hiển nhiên cũng từ Bạch Mi rất nhỏ vẻ mặt nhìn rõ đến Bạch Mi phần này ý tưởng, lạnh lùng lạnh nhạt, tôn trọng bạo lực giải quyết hết thảy. Bây giờ ngươi và lúc trước kém quá nhiều, ta không thích như vậy ngươi. Bất quá cũng may bây giờ còn sớm. Hy vọng cửa này kiếm đạo có thể cho ngươi một chút thay đổi. Xem thật kỹ một chút đi. Cái thế gian này, so với ngươi tưởng tượng có ý tứ nhiều. Tiếng nói vừa dứt, ba tuần ma chủ bóng người kể cả toàn bộ không gian đều bắt đầu trở nên hư vô mơ hồ. Hết thảy giống như là một trận hải thị thận lâu. Đang ở một chút xíu trở lại thực tế. Mây mù tan hết. Bạch Mi Thạch Cơ cùng với Vạn Quy Tâm ba người đã lặng lẽ trở lại Thanh Liên Kiếm Tông Tử Vân trên đỉnh núi, chung quanh hết thảy còn duy trì nguyên dạng, thậm chí ngay cả Bạch Mi bày trận pháp cũng hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị phá hư vết tích. Không hổ là trong truyền thuyết Thiên Ma Chi Chủ, chúng ta nguyên thần đã sớm bị hắn bất chi bất giác thu đi. Lại một chút cảm giác cũng không có. Ao nước biến mất. Một thân trần chuồng Thạch Cơ gật đầu nhìn xung quanh bốn phía, thở dài đến ba tuần ma chủ sức mạnh to lớn, biết bao kinh khủng. Thật trắng. Thiêu Mi nhìn Thạch Cơ, Vạn Quy Tâm bất thình lình một câu để cho Thạch Cơ chợt phản ứng kịp, sắc mặt một đỏ, liền vội vàng lùi về chính mình nhục thân bên trong. Bạch Mi, sau này ngươi nếu như kêu thêm chọc như vậy tồn tại, có thể hay không trước cùng ta nói một tiếng, ta chịu đựng năng lực không có ngươi tưởng tượng cao như vậy. Hiển nhiên là bị ba tuần ma chủ hù dọa đủ sặc. Vạn Quy Tâm ác bạch Bạch Mi mấy lần sau, liền xoay người hóa thành một đạo thần mang lần nữa trở lại Bạch Mi trong cơ thể. Không để ý đến Vạn Quy Tâm than phiền, Bạch Mi chậm rãi nâng lên chính mình tay trái, ở tại nơi lòng bàn tay, một đoàn cửu thải nghê hồng tựa như vật còn sống một loại dâng cao dũng động. Này một dạng nghê hồng đó là Bạch Mi ở ba tuần ma chủ đại tự tại có vô tướng kiếm áp vội vã hà cưỡng ép ngộ ra, hắn hóa đại tự tại có vô tướng kiếm khí. Thế gian bách thái, vạn linh vạn tình, hắn hóa nhàn nhã. Thiên địa đồng tâm, than nhẹ một câu tối tâm khẩu quyết, sắc mặt của Bạch Mi cáu giận vẻ hiện lên, hai hàng lông mày đảo thủ, một cổ ngay cả không khí cũng có thể đốt lửa giận trong phút chốc cuốn bốn phía. Vừa mới trở lại nhục thân Thạch Cơ, cặp mắt mới vừa mở ra, liền thấy Bạch Mi chung quanh một cổ ầm ầm bay lên màu đỏ thẫm khí lãng, ẩn chứa trong đó giận dữ khí tức. Để cho sắc mặt của Thạch Cơ đại biến, cố không phải còn lại, xoay người liền hóa thành một đạo hồng quang rời đi Tử Vân Đình. Thạch Cơ tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Thạch Cơ bên này mới vừa rời đi Tử Vân Đình, cưỡi phi kiếm Lý Tiêu Diêu liền chạy tới. Bạch Mi phát ra kinh khủng tức giận giống như là vô căn cứ nện ở Thanh Liên Kiếm Tông một viên đầu đạn hạt nhân. Hỗn loạn gợn sóng, để cho Lý Tiêu Diêu cực kỳ khiếp sợ. Dù sao từ hắn đi theo Bạch Mi sau khi, liền chưa bao giờ từng thấy Bạch Mi tâm tình xuất hiện kịch liệt như vậy ba động. Này cổ tức giận, phảng phất Bạch Mi là muốn hoàn toàn lâm vào cuồng loạn như thế. Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Này cổ tức giận, Lý Tiêu Diêu vừa tới. Thanh Liên Kiếm Tông bát đại trưởng lão cùng với tam đại trên đài cũng lần lượt chạy tới. Bạch Mi phát ra tức giận thực sự quá kinh người, để cho những thứ này Thanh Liên Kiếm Tông cao tầng môn không cách nào tự ức, cảm thấy sợ hãi và hốt hoảng. Mới vừa ta cùng với Bạch Mi bị ba tuần ma chủ thu đi. Ba tuần ma chủ truyền cho Bạch Mi một môn kiếm đạo. Chúng ta vừa mới trở lại, hắn thì trở thành như vậy. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Nhìn mặt lộ ngưng trọng Lý Tiêu Diêu cùng Thanh Liên Kiếm Tông các trưởng lão, Thạch Cơ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dù sao mới vừa rồi ở Tha Hóa Tự Tại Thiên, Bạch Mi còn rất tốt. Vậy làm sao trở lại một cái liền bùng nổ kinh khủng như vậy, tức giận. Kỳ trong nguyên nhân, Thạch Cơ cũng quả thực không nghĩ ra. Tông chủ, có muốn hay không chạy đại trận để ngừa vạn nhất? Tiến tới Lý Tiêu Diêu bên người, Hạc Tận Trời thấp giọng hỏi thăm. Bạch Mi là Lý Tiêu Diêu sư tôn, kiếm đạo thông thần, hắn bùng nổ kinh khủng như vậy, tức giận. Quả thực để cho những thứ này Thanh Liên Kiếm Tông trưởng lão kinh hồn bạt vía, rất sợ Bạch Mi là phải làm gì kinh người cử động. Trước hết chờ một chút, sư phụ có thể là ở lĩnh ngộ cái gì đồ trọng yếu. Tùy tiện mở đại trận ra, vô cùng có khả năng đưa đến phản ứng dây chuyền. Hai tròng mắt thật chặt nhìn Tử Vân trên đỉnh núi bị một tầng màu đỏ thấm tức giận bọc lại Bạch Mi. Lý Tiêu Diêu lắc đầu, bởi vì hắn biết rõ chính mình sư phụ cảnh giới cao, một khi giờ phút này hắn đang ở ngộ đạo, đại trận mở ra tất nhiên sẽ đưa đến sư phụ theo bản năng phản kích. Nếu quả thật là như vậy, kia đến thời điểm liền thật khó lấy thu chàng đối phó. Ở Lý Tiêu Diêu, Thạch Cơ cùng với Nhất Trung Thanh Liên Kiếm Tông trưởng lão nhìn soi mói. Ước chừng quá gần nửa ngày, Bạch Mi tản mát ra màu đỏ thẫm, tức giận mới rốt cục bắt đầu hướng Bạch Mi trong cơ thể rút về. Đồng thời Bạch Mi cáu giận mặt mũi cũng dần dần bình thản xuống, lại khôi phục trước hờ hững bình tĩnh. Sư phụ, không có sao chứ? Tức giận hồi tưởng, Lý Tiêu Diêu trước tiên đi tới trước mặt Bạch Mi, nhẹ giọng hỏi, không việc gì, các ngươi. Thấy Lý Tiêu Diêu cùng với sau lưng mặt lộ vẫn còn sợ hãi Thanh Liên Kiếm Tông trưởng lão, Bạch Mi bừng tỉnh đại ngộ cười cười, xin lỗi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cho nên cho các ngươi bằng bạch bị giật mình. Không dám không dám, nếu ngài không việc gì, chúng ta đây liền lui ra. Thấy Bạch Mi thật khôi phục bình thường, các trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người rời đi. Mới vừa Bạch Mi tức giận phát ra cho Thanh Liên Kiếm Tông bên trong tạo thành oanh động không nhỏ. Bọn họ còn cần đi trấn an đệ tử, để tránh tạo thành ảnh hưởng gì. Sư phụ, ngài mới vừa rồi là ba tuần ma chủ nhận biết vi sư. Hắn biết vi sư kiếp trước thân phận là cái gì, nhưng là hắn không chịu nói. Ngược lại thì cưỡng ép cho vi sư một môn kiếm đạo. Chắp tay đi tới Tử Vân đỉnh bên bờ, Bạch Mi hai tròng mắt ngắm nhìn phương xa. Trước ba tuần ma chủ lấy đại tự tại có vô tướng kiếm công kích Bạch Mi, chính là ở cưỡng ép để cho Bạch Mi lĩnh ngộ ra hắn hóa đại tự tại có vô tướng kiếm khí. Cửa này hắn hóa đại tự tại có vô tướng kiếm khí là lấy tâm tình ý nghĩ làm căn cơ một môn ma đạo kiếm pháp, càng cực đoan tâm tình ý nghĩ. Đối với cái này môn kiếm pháp mà nói liền càng hữu hiệu. Mới vừa vi sư muốn lấy tức giận tu luyện cửa này kiếm đạo, không nghĩ tới ngay cả khóa bên dưới lại câu động vi sư trong cơ thể góp nhặt tâm tình, để cho tự thân tức giận bằng bạch tăng trưởng vô số. Cho nên mới đưa đến mới vừa tình huống. Lòng bàn tay mở ra một đạo đỏ ngầu hiện lên hắc khí diễm, du động, khi thì bí mật, khi thì hiện lên kiếm khí, chậm rãi xuất hiện ở Bạch Mi trong tay. Đây là nộ kiếm, lấy vi sư tức giận luyện thành. Kiếm này uy lực không lớn, nhưng là vẫy tay tản đi thủ tâm nộ kiếm. Bạch Mi quay đầu nhìn về phía Lý Tiêu Diêu, nó lại có thể hấp thu chung quanh hết thảy sinh linh tồn tại tức giận, lớn mạnh thân mình. Vi sư, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.